Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chút Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Khoảng cách gần như vậy, tuy rằng Vượng Tài thè thấp thanh âm, những lời nói của nó vẫn lọt vào lỗ tai của Ma Lục. Không nghĩ tới con chó nhỏ này lại nhận được thân phận của ta. Ma Lục đánh giá Vượng Tài một trận. Vượng Tài tức khắc có chút khẩn trương, nó không muốn bị Ma Lục nhận ra thân phận. Bất quá hai mắt của Ma Lục chỉ là đánh giá một chút, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía mấy người Lâm Hiểu Phong. Ta là chủ nhân của Sa Mạc Vô Tận. Trung nhân hoàng có chuyện gì, trực tiếp cho người nói với ta một tiếng không phải được rồi. Phái mấy người các người tự mình tiến đến là có ý tứ gì? Đây chẳng phải là không có đem ta để vào mắt hay sao? Truy Phong vừa định giải thích đám người bọn họ không phải là người của Trung nhân hoàng, không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong lại giành trước chắp tay nói. Trung nhân hoàng phái mấy người chúng tôi lại đây là có một số chuyện bí mật cần làm, còn hy vọng thành chủ đại nhân thứ lỗi. Ma Lục đứng ở nơi đó, Lâm Hiểu Phong cảm giác được giống như chỉ là một lão nhân bình thường, nhưng càng là người có thể đem hơi thở của chính mình thu liếm lại như vậy, càng là cao thủ nhất đẳng. Hơn nữa Lâm Hiểu Phong như bộ dáng của Ma Lục, trong lòng cũng ẩn ẩn cảm giác nếu như thật sự động thủ, bọn họ thêm vào cũng không phải là đối thủ của Ma Lục này. Lúc này đương nhiên phải nói là người của Trung Nhân Hoàng. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong không biết Ma Lục này vì sao đột nhiên tìm tới cửa, nhưng đám người bọn họ cùng với Ma Lục duy nhất có liên hệ hẳn chính là việc giết chết cha tiểu thiếp của Ma Lục đi. Nếu là nói đám người bọn họ không phải là người của Trung Nhân Hoàng, Ma Lục này muốn báo thù cho cha tiểu thiếp của mình chỉ sợ cũng sẽ không có bất luận cái gì phải băn khoăn, cho nên chỉ có thể là nương nhờ mặt mũi của Trung Nhân Hoàng bảo hộ chính mình một chút. Ma Lục nheo lại hai mắt, tinh tế suy tư lời nói vừa rồi của Lâm Hiểu Phong. Lúc trước Trung Nhân Hoàng đã cùng chúng ta ký kết khế ước, không khuếch trương thế lực ra bên ngoài, nhưng đột nhiên lại phái các người tiến đến là có ý tứ gì? Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Thành chủ chỉ là cùng với Nhân Hoàng của chúng ta ký kết, không khuếch trương thế lực, nhưng cũng không có nói, không thể để cao thủ nhân loại chúng ta rời khỏi địa vực của Giang Nam Thành đúng không? Lâm Hiểu Phong đương nhiên không biết, lúc trước Ma Lục cùng với Trung Nhân Hoàng đã nói như thế nào. Chẳng qua hiện tại cũng chỉ có thể nói bừa như vậy. Nói xem, Trung Nhân Hoàng cho các người tới nơi này đến cùng là vì chuyện gì? Nếu như có nửa điểm giấu giếm, các người hôm nay một người cũng đừng đi được. Ma Lục cứ như vậy chắp tay sau lưng, bên trong lời nói cũng tràn ngập tự tin. Hắn cai quản vực sâu hắc ám mấy ngàn năm, hai chữ bá chủ này cũng không phải là nói giỡn. Ở bên trong sa mạc vô tận, hắn muốn ai sống mới được sống, muốn ai chết thì sẽ chết. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong hơi chút chần chờ, suy xét một lát, lúc này mới nói. Thành chủ, chúng tôi tới đây là vì tìm người. Tìm người? Ma Lục nhìn chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Người mà tôi yêu, ở hơn một năm trước đi tới sa mạc vô tận, sau đó biến mất không thấy, tôi muốn điều tra tung tích cô ấy. Ma Lục nghe thế, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiếp theo cười nói. Thật là người có cá tính, nếu là người của Trung Nhân Hoàng, như vậy ta cũng cấp cho mặt mũi. Cô ta trông như thế nào, cho ta xem. Nghe thấy như vậy, Lâm Hiểu Phong lấy ra di động, đưa qua. Sau khi Ma Lục nhìn thấy cô gái trong di động, sắc mặt lại mau chóng trầm xuống. Hắn gắt gao như chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong. Cô gái này là người ngươi yêu sao? Lâm Hiểu Phong nhìn thấy sắc mặt của Ma Lục, nhìn qua hỏi. Ngài nhận biết sao? Thích khách ám sát ta, ta làm sao có thể không quen biết? Ma Lục nói xong, bàn tay to lớn đột nhiên liền hướng về phía của Lâm Hiểu Phong đánh tới. Cũng may Vượng Tài vẫn luôn cảnh giác, vọt đi lên đón đỡ một chưởng này của Ma Lục. Phanh một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc vang lên. Vượng Tài bị một chưởng này đánh bay ra ngoài, đập vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cũng bị Vượng Tài đâm cho lùi về phía sau vài bước. Nhìn thấy Ma Lục đột nhiên ra tay, Lâm Hiểu Phong ôm Vượng Tài vội vàng hô lên: Hoàng Dân, mang theo tiện sinh trốn trước đi. Vâng. Hoàng Dân lôi kéo tay của tiện sinh liền muốn đào tẩu. Hôm nay không ai có thể đào tẩu. Trên người Ma Lục không ngừng trào ra sát khí, những sát khí đó có màu xanh đậm. Không có việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong ôm Vượng Tài hỏi. Vượng Tài ho khan một chút, mở hai mắt. Không có việc gì, mẹ nó, lão tử này mấy năm nay thực lực đã tăng trưởng không ít. Ma Lục đứng ở tại chỗ, siết chặt nắm tay nói: Thì ra thích khách kia là Trung Nhân Hoàng phái tới. Ta liền nói, người nào gan lớn như vậy cũng dám phái thích khách tới giết ta. Nói xong, sát khí phía sau của Ma Lục thế nhưng biến thành một con bò cạp, có cái đuôi mang theo một cái gai độc cực lớn. Bát quái nhất bách nhị thập bát trưởng. Truy vòng lúc này vọt lên, tốc độ cực nhanh, một trưởng lại một trưởng đánh tới Ma Lục. Ma Lục dễ dàng chặn lại những công kích đó của Truy Phong. Tiếp theo, một quyền đánh ở trên ngực của Truy Phong. Truy Phong lại là bị đánh đến, liên tục lùi về phía sau. Những bản lĩnh này không phải là Trung Nhân Hoàng dạy ngươi. Ma Lục nheo lại hai mắt. Bát quái trưởng này của Truy Phong, hắn ở trong vực sâu hắc ám chưa từng gặp qua. Lâm Hiểu Phong lúc này đã cầm song đao, nhảy dựng lên. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ưu yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đai tử cái, quan đái kỳ thân, sự ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Một thanh yêu đao vô cùng to lớn xuất hiện ở đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong, hướng về phía Ma Lục liền đột nhiên chém tới. Uy lực một đao này thật lớn, không nghĩ tới lại bị cái đuôi phía sau kia của Ma Lục dễ dàng đánh nát. Chấn lục hợp, chú bát phương, yêu tả lui, thiên hạ lãng. Ngay sau đó, Lâm Hiểu Phong cầm song đao vọt đi qua, hướng tới trên người của Ma Lục, tốc độ vô cùng nhanh chóng liên tiếp chém tới. Mỗi đao xẹt qua, Ma Lục lại dễ dàng trốn tránh. Tốc độ của Lâm Hiểu Phong càng lúc càng nhanh, lông mày trên mặt của Ma Lục cũng nhăn lại. Rốt cuộc, một đao xẹt qua, ngực của Ma Lục thế nhưng xuất hiện một vết máu nhàn nhạt, có thể đả thương đến Ma Lục. Lâm Hiểu Phong trong lòng hơi chút vui vẻ. Tuy rằng chính mình cùng với Truy Phong có lẽ thêm vào đều không phải là đối thủ của Ma Lục, nhưng Ma Lục này đối với hai người bọn họ cũng không có bày ra thực lực hoàn toàn nghiền áp. Bọn họ liên thủ còn chưa đến nỗi đánh trả không được. Ma Lục liếm liếm môi, cúi đầu nhìn thoáng qua miệng vết thương cùng với vết máu trên ngực. Ây, thật nhiều năm, ta đều đã rất nhiều năm không có nếm thử tư vị bị thương này. Nói xong, Ma Lục lại nở nụ cười. Hắn ha ha cười nói: Chết đi. Ma Lục nâng tay lên, phía sau hắn cái đuôi to lớn do sát khí ngưng tụ mà thành kia cùng với cây gai độc hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền đâm tới. Vách tường máu. Lâm Hiểu Phong la lớn. Tức khắc, trước người hắn xuất hiện một vách tường do máu tươi ngưng tụ mà thành. Nhưng vách tường này sau khi bị cái đuôi của Ma Lục đánh tới lại nháy mắt bị đánh bại. Phình một tiếng, công kích mãnh liệt đánh vào trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong bị đánh bay ngược ra ngoài, ngã thật mạnh ở trên mặt đất. Hai ta không phải đối thủ của hắn, đi thôi. Truy Phong cắn chặt răng nói. Lâm Hiểu Phong nhìn khuôn mặt của Ma Lục, kiên định lắc đầu. Ít nhất cũng phải hỏi ra Tiểu Chu đã sống hay chết. Ma Lục nghe Lâm Hiểu Phong nói như thế, trên mặt xuất hiện cười lạnh, chậm rãi nói. Người nói thích khách kia sao? Người ám sát ta, còn không có người có thể sống sót. Ma Lục nhàn nhạt nói. Cô ta đương nhiên là bị ta giết chết. Lâm Hiểu Phong nghe thấy câu nói đó, cả người chấn động. Bên trong hai mắt hắn, tất cả đều là thần sắc không thể tin được. Sao? Tại sao lại như vậy? Tiểu Chu tại sao lại sẽ chết? Mặt của Ma Lục vô cùng lạnh băng nói. Các người nếu là bằng hữu của thích khách kia, hôm nay đều sẽ có kết cục giống nhau, không thể sống được. Ta giết ngươi. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong trở nên đỏ bừng, hắn lớn tiếng gào giống lên. Vương Tài! Vương Tài vội vàng ngăn ở trước người hắn. Trốn đi! Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Hôm nay chính là chết ở chỗ này, ta cũng muốn giết hắn. Bên trong hai mắt của Lâm Hiểu Phong tràn ngập tơ máu, hắn siết chặt song đao trong tay vọt đi lên. Linh hành quỷ thuật, an úy thân hình, tứ phương hồn phách, vạn quỷ huyền minh, đại ngũ trọng quỷ thuật. Sau khi Lâm Hiểu Phong niệm xong câu chú ngữ này, dưới chân hắn không ngừng có huyết tinh chi khí dâng lên, mà Lâm Hiểu Phong giờ phút này thoạt nhìn lên giống như một tà thần, cả người triển lộ ra khí thế cực kỳ cường đại. Một lần sử dụng chiêu này chính là khi Lưu Bá Thành làm cục trưởng Trào Yêu Cục, hắn dùng một chiêu này đấu cùng Hà Kính Phong. Ngay lúc đó hắn căn bản khống chế không được chính mình. Bất quá hiện tại bất đồng, sau khi hắn trải qua sinh tử kiếp đã có thể thao tác tầng thứ 5 của quỷ thuật. Trên mặt Mã Lục cũng ngưng trọng lại. Lúc này Lâm Hiểu Phong bùng nổ khí thế, mặc dù là còn không đạt được trình độ như hắn, nhưng cũng có năng lực cùng chính mình chiến đấu một trận. Trong lòng Mã Lục khiếp sợ tới cực điểm rồi. Hắn ở vực sâu hắc ám làm bá chủ mấy ngàn năm, thực lực ma vương khác cùng với hắn không sai biệt nhiều. Thực lực của Trung Nhân Hoàng có thể đạt tới trình độ kia đã làm cho hắn vô cùng chấn kinh rồi. Không nghĩ tới hiện tại thủ hạ của Trung Nhân Hoàng vậy mà còn có cao thủ như vậy, đây mới là chỗ để cho hắn khiếp sợ. Trên mặt Ma Lục cũng trầm xuống. Phía trước không nghĩ tới một tầng này, động lực giết chết Lâm Hiểu Phong chỉ là vì người này là bằng hữu của thích khách đã ám sát chính mình. Nhưng lúc này hắn lại phải vì ma tộc đem người này nhổ cỏ tận gốc. Lâm Hiểu Phong lúc này tốc độ thực mau, đột nhiên vọt tới trước người của Ma Lục, một đao hướng về phía trên ngực hắn chém tới. Trong tay Ma Lục xuất hiện một thanh chủy thủ màu xanh lục, chủy thủ này thoạt nhìn càng giống như là một cây gai độc. Phanh một tiếng thanh thúy vang lên, Ma Lục bị chấn đến liên tiếp lùi về phía sau vài bước, lúc này mới thật vất vả ổn định bước chân. Tiểu tử, sức lực rất lớn, Ma Lục tiếp theo nói. Còn có bản lĩnh gì, cùng nhau dùng xem. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng xông lên trước, một đao hướng về phía của Ma Lục chém tới. Tốc độ của hắn đã nhanh đến cực hạn, tiếng đàng đàng của binh khí không ngừng vang lên. Tuy rằng Ma Lục nhìn như tuổi già, nhưng thân thủ lại cực kỳ linh hoạt, mỗi lần đều có thể dễ dàng né tránh công kích của Lâm Hiểu Phong. Mặc dù có lúc trốn không thoát công kích, chủy thủ trong tay hắn đều có thể dễ dàng đem đao của Lâm Hiểu Phong chặn lại. Không được, còn phải nhanh hơn. Khí thế cường đại trên người của Lâm Hiểu Phong lại một lần nữa bạo trướng. Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, lúc này đây uy lực tầng thứ 5 của quỷ thuật chân chính thể hiện ra tới. Phía sau của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một tướng quân quỷ vô cùng khổng lồ. Tướng quân quỷ này chiều cao 10 mét, ăn mặc một thân áo giáp đen nhánh, tay cầm thiên hỏa kích, trên mặt mang theo mặt nạ bảo hộ. Tướng quân quỷ xuất hiện nháy mắt, thiên hỏa kích trong tay liền hướng về phía Ma Lục múa may mà tới. Ma Lục vội vàng hướng một bên tránh né, hắn cũng cảm giác được uy lực của một chiêu này. Thiên hỏa kích cơ hồ là dán ở bên cạnh Ma Lục mà đi qua. Tiếp theo, những chỗ mà thiên hỏa kích múa may đi qua, thế nhưng để lại một vết rách cực dài. Vách tường nhà trọ cũng ầm ầm đổ sập. Chiến đấu nơi này, người đi đường bên ngoài đã sớm nhận ra, đều mau chóng tránh né thật xa, sợ bị tai ương ập tới. Ma Lục mới vừa né tránh, Lâm Hiểu Phong đã tới gần. Huyết chi kết giới! Lúc này, hắn đem yêu đao cắm ở trên mặt đất, phạm vi 100 mét dưới nền đất, toàn bộ biến thành huyết tương đỏ tươi. Mà hắn cầm thiên vẫn ma đao, hướng về phía Ma Lục liền một đao đâm tới. Tầng thứ 5 của quỷ thuật, hơn nữa cố huyết chi kết giới thêm vào, uy lực vô cùng cường hãn. Oanh một tiếng, Ma Lục bay ra ngoài, đập vào bên trong một đống phòng ốc. Tòa phòng ốc này trực tiếp đổ sập, biến thành một mảnh phế tích. Ngay sau đó, phía sau của Lâm Hiểu Phong, tướng quân quỷ cầm thiên hỏa kích càng là hướng về mảnh phế tích này đâm tới. Ngay sau đó, đối diện lại là chấn động. Cách đó không xa, Truy Phong cùng Vượng Tài thấy vậy cũng là thực sự chấn động. Truy Phong nhìn Lâm Hiểu Phong khí thế mãnh liệt giống như sát thần. Thực lực hiện giờ của Lâm Hiểu Phong đã cường đại tới tình trạng này rồi sao? Vượng Tài lông mày nhíu lại nói. Lâm Hiểu Phong hiện giờ đích xác cường hãn, nhưng còn không phải là đối thủ của Ma Lục, cần thiết phải làm cho hắn bình tĩnh lại. Hiện tại Lâm Hiểu Phong hiển nhiên đã bị tin tức Hạng Chu đã chết khiến cho bị kích động. Mà trên đường phố bên ngoài, bởi vì bùng nổ chiến đấu, vừa mới đuổi tới không ít binh lính ma tộc. Thấy vậy cũng không dám tới gần đây. Thủ lĩnh dẫn dắt binh lính ma tộc đó tự nhiên là đã gặp qua ma lục, biết chiến đấu trước mắt này là thành chủ Sa Khâu Thành của bọn họ. Thành chủ tại sao lại bị người khác đánh tới tình trạng này? Những binh tướng đó càng là vô cùng khiếp sợ. Mấy ngàn năm qua, sợ rằng ma lục cũng chưa từng chật vật như thế. Mặc dù là lúc trước, bốn vị bá chủ bọn họ tề tụ tại Giang Nam Thành đi tìm Trung Nhân Hoàng đàm phán, cũng chưa từng trải qua như thế. Lâm Hiểu Phong từng ngụm thở hổn hển. Hắn nhìn một mảnh phế tích kia, nhưng hắn không có lâm vào điên cuồng, ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Nếu mấy thứ này còn không giết chết được ma lục, như vậy sẽ thế nào? Bên trong phế tích, quần áo của ma lục vô cùng rách nát, chậm rãi từ trong phế tích đứng lên, hai mắt hắn thực bình đạm. Tiểu bằng hữu, không nghĩ tới bên trong nhân loại các người, trừ bỏ Trung Nhân Hoàng, lại có một cao thủ như vậy. Đáng tiếc, nếu như người ẩn nhẫn thêm một vài thập niên, chờ người chân chính bước vào trình độ như chúng ta, cảnh ngộ của nhân loại các người ở trong vực sâu hắc ám còn có thể chân chính đổi mới. Đáng tiếc, người quá nóng này lại dám bước vào sa mạc vô tận của ta. Ma Lục nói xong, vỗ vỗ cho bụi trên người. Kế tiếp, ta sẽ làm cho người minh bạch vì sao Ma Lục ta là bá chủ của sa mạc vô tận. Vì sao nhiều năm như vậy, ta là chủ nhân ở nơi này, là chúa tể nơi này. Nói xong, Ma Lục hoàn toàn bị sát khí màu xanh sẫm quay xung quanh, sát khí không ngừng biến lớn. Những binh lính ma tộc đó nhìn thấy việc này, thế nhưng xoay người liền chạy. Thành chủ đại nhân đã tức giận. Lùi ra phía sau! Lâm Hiểu Phong quay đầu lại hô lên. Tiếp theo, tướng quân quỷ kia biến mất không thấy. Lâm Hiểu Phong thuận tay rút yêu đao cắm trên mặt đất, cùng Vượng Tài truy phong chạy ra khỏi nhà trọ kia. Phanh một tiếng, khi bọn họ mới vừa chạy ra khỏi nhà trọ, toàn bộ nhà trọ đều đã bị hủy diệt. Vô số cát bay đá chạy từ phía sau bọn họ truyền đến. Đám người Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, phía sau vậy mà có một con bò cạp vô cùng lớn. Con bò cạp này có chiều cao gần 10 mét, có một cái đuôi thật lớn, mang theo gai độc. Thì ra là một con bò cạp. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Hiểu Phong, tiếp tục đấu như vậy không thắng được. Truy Phong ở một bên đáp ở trên vai của Lâm Hiểu Phong. Muốn báo thù cũng không thể nóng giận nhất thời. Nếu như cậu chết ở trong tay hắn, càng không có cơ hội báo thù cho Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong nghe thế, cả người trầm mặc một lát. Hắn hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Hắn cũng minh bạch theo như lời của Truy Phong nói chính là sự thật. Chẳng qua hắn không cam lòng. Nghĩ đến Hạng Chu vậy mà chết ở trong tay của ma lục này, trong lòng hắn liền không nhịn được có một trận run rẩy. Đi thôi! Truy Phong nói xong, lôi kéo Lâm Hiểu Phong liền hướng về nơi xa chạy tới. Vương Tài cũng đi theo phía sau của hai người bọn họ. Mà phía sau, chân thân của ma lục, có bộ cạp vô cùng to lớn kia, đương nhiên đang đuổi giết lại đây. Một mảnh khu vực Sa Khâu Thành này đều lâm vào hỗn loạn. Phạm là khu vực mà bộ cạp đi ngang qua, toàn bộ phòng ốc đều bị hắn dễ dàng đâm sập, cát bay đá chảy. Tiếp theo, con bò cạp kia phát ra một tiếng giống lớn, toàn bộ Sa Khâu Thành thế nhưng nổi lên bão cát, vô số cát bụi làm tầm mắt của mọi người nhanh chóng giảm xuống, căn bản là thấy không rõ cảnh tượng chung quanh. Ba bá chủ khác cũng không dám dễ dàng tiến vào bên trong sa mạc vô tận, bởi vì bên trong sa mạc vô tận, ma lục có thể thao túng sa mạc. Trong vực sâu hắc ám, ma lục chính là bá chủ trong sa mạc vô tận, không ai có thể so sánh cùng hắn. Cũng may đôi mắt của Lâm Hiểu Phong, mặc dù ở bên trong bão cát, cũng có thể thấy rõ tình huống nơi xa. Dưới sự dẫn đường của hắn, tốc độ lại cũng không giảm bớt. Chẳng qua tốc độ của bọn họ có thể so được với con bò cạp vô cùng khổng lồ sau lưng kia sao? Con bò cạp này thật sự là vô cùng hung hãn. Mặc kệ là kiến trúc gì, nơi nó đi qua, toàn bộ là một mảnh phế tích hỗn độn. Bởi vì bão cát đột nhiên xuất hiện, không biết bao nhiêu người chết ở bên trong phế tích. Hai người Lâm Hiểu Phong tốc độ thực mau, không ngừng lao tới phía trước. Ở phía sau lại là con bò cạp gắt gao đuổi theo. Dựa theo tốc độ của nó, rõ ràng tùy thời đều có thể đuổi theo, nhưng lúc này lại vẫn duy trì khoảng cách 100-200 mét. Đây là đem chúng ta coi như con chuột, muốn trêu đùa sao? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, cắn răng nói. Truy Phong cũng là cắn chặt răng. Rốt cuộc hai người bọn họ cùng với Vượng Tài đi tới cửa thành, nhưng cửa thành lúc này đã có vài trăm binh lính của ma tộc thủ vệ. Hai người bọn họ căn bản không thể đi qua. Trước có binh lính ma tộc, sau lưng lại có con bò cạp khổng lồ. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Con bò cạp dừng bước chân. Lúc này, cát vàng trước mặt mấy người Lâm Hiểu Phong ngưng tụ thành mặt của ma lục. Tiểu tử, người tiếp tục chạy đi. Toàn bộ sa mạc vô tận, ta muốn nhìn một chút, còn có thể có người chạy thoát khỏi sự đuổi giết của ta hay không? Một đạo đem hạt cát ngưng tụ mà thành ma lục chém nát, hạt cát rơi xuống ở trên mặt đất. Đột nhiên, Lâm Hiểu Phong cảm giác được cực độ nguy hiểm. Tránh ra! Lâm Hiểu Phong bắt lấy Vượng Tài cùng với Truy Phong, liền hướng sang một bên trốn tránh. Phình một tiếng, một cái đuôi thật lớn từ trên đỉnh đầu mang theo gai độc hướng về phía bọn họ đâm tới. Cũng may Lâm Hiểu Phong phản ứng kịp thời, xem như tránh thoát được một lần này. Bất quá cái đuôi này đâm tới trên mặt đất, bắn lên đá vụn đập vào trên thân thể của mấy người Lâm Hiểu Phong. Thân thể mấy người Lâm Hiểu Phong chuyển đến đau nhức. Hắn vừa mới chuẩn bị đứng lên, vô số binh lính ma tộc đã đặt đao kiếm tại bên cạnh hắn, Truy Phong cùng với Vượng Tài. Chỉ cần hơi chút cử động chính là sẽ bị vô số đao kiếm chém vào trên người bọn họ. Tuy rằng hắn là ma thể bẩm sinh, nhưng cũng không phải thân thể như kim cương bất hoại, huống chi còn có Truy Phong ở đây. Nếu như bị những đao kiếm đó chém tới, chính mình trước không nói đến, Truy Phong khẳng định là không sống được. Con bò cạp to lớn kia biến trở về hình người, ma lục chậm rãi đi tới trước người bọn họ. Nhiều năm như vậy, dám can đảm đại náo Sa Khâu Thành của ta cũng chỉ có hai người các ngươi, thật ra có một ít can đảm. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong mang theo sắc thái kiêu hận nhìn ma lục, siết chặt nắm tay. Đột nhiên, phía trên tường thành truyền đến thanh âm của một người. Ma lục huynh, bọn họ dù sao cũng là nhân loại của chúng ta, giao cho ta đi, như thế nào? Báo cát dần dần tan đi, ánh mắt của mọi người nhìn về phía trên tường thành. Hai mắt của ma lục nheo lại. Trung Nhân Hoàng. Trung Nhân Hoàng ăn mặc một thân nho sam màu trắng, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, mặt chữ điền, để tóc dài, chắp tay sau lưng. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, từ phía trên tường thành cao 10 mét nhảy xuống. Nghe được ba chữ Trung Nhân Hoàng, những binh lính ma tộc giống như gặp phải virus gì đó vô cùng đáng sợ. Nơi mà Trung Nhân Hoàng đứng, những binh lính ma tộc đó toàn bộ né tránh thật xa, sợ bị Trung Nhân Hoàng sẽ làm gì. Nói như vậy, lúc trước thích khách tới ám sát ta kia cũng là người phái tới. Ma lục trầm giọng nói. Người làm như vậy đã vi phạm hiệp nghị lúc trước của chúng ta. Không phải ta phái tới. Trung Nhân Hoàng mặt không biểu tình nói. Thân phận của những người này ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá nếu là cao thủ nhân loại, ta đương nhiên không ngồi yên mà không nhìn đến. Đem thích khách lúc trước kia cùng với những người này giao ra đây đi. Thích khách lúc trước kia? Lâm Hiểu Phong vừa nghe chợt sửng sốt. Hạng Chu không chết sao? Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của ma lục. Ma lục thấy được ánh mắt này của Lâm Hiểu Phong giống như đang do hỏi, hư lạnh nói. Người dám can đảm đến giết ta, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Trung Nhân Hoàng chắp tay nói. Còn hy vọng ma lục huynh cho ta mặt mũi. Trung Nhân Hoàng, không cần cho rằng nhân loại các người chạy ra một cao thủ như vậy liền có thể vô pháp vô thiên. Hôm nay ngươi dám tìm thích khách muốn ám sát ta, ngày mai có phải liền muốn đem Giang Thành dọn đến sa mạc vô tận của chúng ta, đem ta giết chết, chiếm cứ sa mạc vô tận này hay không? Bên trong thanh âm của ma lục mang theo hận ý. Nhân vật giống như hắn để ý nhất chính là mặt mũi. Thích khách ám sát chính mình, nếu như để mình thả chạy, việc này tính là chuyện gì? Trung Nhân Hoàng cười nói. Ma lục huynh không muốn thả người, như vậy ta cũng chỉ có thể tới đoạt. Ma lục hỏi. Ở trong sa mạc vô tận, Trung Nhân Hoàng ngươi cho rằng có thể là đối thủ của ta sao? Mặc dù không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta cũng có tin tưởng đem ngươi đánh cho trọng thương. Trung Nhân Hoàng dừng một chút nói. Quan hệ của ngươi cùng ba vị khác cũng là chẳng ra gì. Nếu như bọn họ biết thân thể của ngươi đã bị trọng thương, ngươi nói xem có thể liên thủ giết ngươi, chiếm cứ sa mạc vô tận của ngươi hay không? Bốn vị bá chủ bọn họ vốn chính là tranh đấu gay gắt, lúc trước sở dĩ liên thủ vẫn là bởi vì Trung Nhân Hoàng. Trên thực tế mấy ngàn năm qua bốn người bọn họ không ngừng đối đầu, ai cũng đều muốn trở thành bá chủ duy nhất trong vực sâu hắc ám. Ánh mắt Trung Nhân Hoàng nhìn Ma Lục nói: "Ba vị bá chủ nghe thế nào cũng dễ nghe hơn nhiều so với bốn vị bá chủ, đúng không?" Ma Lục minh bạch, theo như lời của Trung Nhân Hoàng chính là tình hình thực tế. Nếu như chính mình thật sự muốn động thủ, mặc dù là có thể ở trong sa mạc vô tận chém giết Trung Nhân Hoàng, nhưng Trung Nhân Hoàng đã đạt tới trình độ này, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị trọng thương. Hơn nữa tuyệt đối không phải là một chốc một lát có thể khôi phục được. Ba gia hỏa kia khẳng định sẽ nhân cơ hội diệt trừ chính mình. Hoặc là nói, nếu ba bá chủ kia người nào bị thương, chính mình cũng sẽ liên hợp cùng hai người khác đem hắn diệt trừ. Ma Lục hít sâu một hơi nói: "Trung Nhân Hoàng, ngươi thật đúng là láo cá, biết mạch máu của ta ở chỗ nào, bởi vậy tới uy hiếp ta." Trung Nhân Hoàng chắp tay nói: "Không dám nhận." Ma Lục vung bàn tay lên: "Mang theo người của ngươi cút đi, còn có thích khách kia." Trung Nhân Hoàng nhàn nhạt nói: "Cùng nhau đem người mang đi." Ma Lục cũng không muốn ở chỗ này lâu, giữa cuộc vạn nhất Trung Nhân Hoàng lập tức thay đổi suy nghĩ, một hai muốn cùng chính mình liều mạng thì sao. Những binh lính ma tộc ở chung quanh thấy Ma Lục đều xoay người rời đi rồi, đương nhiên không dám tiếp tục ở chỗ này, toàn bộ tan đi. Mấy người Lâm Hiểu Phong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lâm Hiểu Phong đi vào trước mặt Trung Nhân Hoàng, chắp tay nói: "Đa tạ Nhân Hoàng cứu giúp." "Ta tên là Tư Không Nhất Trần." Trung Nhân Hoàng nói: "Mấy vị cũng là cao thủ nhân loại, không cần xưng hô Nhân Hoàng, trực tiếp gọi ta là Tư Không đại ca liền được rồi." Lâm Hiểu Phong hiển nhiên có muốn hỏi cái gì. Tư Không Nhất Trần nói: "Các người đều là bởi vì thích khách kia mà đến, chờ thích khách kia đưa đến, ta lại cùng nhau đem sự tình trải qua nói cho các người. Vì sao ta ở chỗ này cứu các người?" "Được." Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đều đối với Tư Không Nhất Trần vẫn duy trì tôn kính. Sự tôn kính này không phải là hai người sợ hãi thực lực của Tư Không Nhất Trần. Người ta có thể cứu bọn họ, đương nhiên sẽ không có ác ý gì. Ở một nơi loạn thế như vực sâu hắc ám, bên trong nhân loại ngẫu nhiên xuất hiện một hai cao thủ, cũng đều là dựa vào ma tộc hoặc là những chủng tộc khác. Mặc dù bọn họ là cao thủ nhân loại, cũng không có người sẽ đi quản sinh tử nhân loại, nhưng Tư Không Nhất Trần lại hoàn toàn bất đồng. Vậy mà dẫn dắt nhân loại ở bên trong vực sâu hắc ám, làm cho Giang Nam Thành trở thành thế ngoại đảo nguyên của nhân loại, bảo hộ không biết bao nhiêu nhân loại. Chỉ với điểm này lên đủ để cho hai người thực sự kính trọng. Thực mau, một chiếc xe ngựa từ nơi xa đi tới. Bên trong xe ngựa có đặt một khối băng hình chứng trong suốt. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn lại, hạ chú vậy mà đang nằm ở bên trong một khối băng. Lâm Hiểu Phong vội vàng nhảy lên xe ngựa, mà nhân trên xe ngựa vội vàng xuống xe. Lâm Hiểu Phong nhìn hạng chú bên trong băng tinh. Hạng chú ăn mặc một thân thể thao màu trắng, hai mắt nhắm nghiền. Tuy rằng lâm vào ngủ say, nhưng Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được nàng vẫn còn sống. "Thật tốt quá, thật tốt quá, cậu còn sống, cậu không có chết." Hóng mắt của Lâm Hiểu Phong đỏ lên. "Năm năm, không biết cậu mấy năm nay như thế nào. Cậu hẳn là cũng nhận được tin tức mình đã chết. Mình không có chết, thật sự không có chết." Lâm Hiểu Phong nói, nước mắt nhỏ giọt vào bên trong băng tinh. Tư Không Nhất Trần cùng với Truy Phong vượng tài nhảy lên xe. Tư Không Nhất Trần nói: "Yên tâm, nàng không có chết. Căn cứ theo như lời của Tiêu Giao Tử, đây là tuyệt ký nhậm tiêu giao của bọn họ, là một loại tuyệt ký bảo hộ chính mình." Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Tư Không Nhất Trần hỏi: "Tiểu chú đang bình thường, tại sao lại đột nhiên tới ám sát Ma Lục vậy?" "Việc này cùng ta không có quan hệ." Tư Không Nhất Trần nói: "Ta nghe Tiêu Giao Tử nói, các người là đến từ một nơi khác, nơi đó không có ma tộc, toàn bộ nhân loại an cư lạc nghiệp, đúng không?" Nói đến đây, Tư Không Nhất Trần hít sâu một hơi nói: "Cô gái này đi vào bên trong vực sâu hắc ám, thấy được vô số nhân loại bị ma tộc tàn sát, nàng quá mức xúc động. Sau khi cùng Tiêu Giao Tử chạy tới Sa Khâu Thành, muốn giết Ma Lục vì dân trừ hại. Thực lực của Ma Lục người cũng thấy rồi, cho nên cuối cùng nàng sử dụng tuyệt ký độc môn bên trong nhậm tiêu giao, đem chính mình hoàn toàn phong nhập bên trong băng tinh." Tư Không Nhất Trần dừng một chút nói: "Bất quá Tiêu Giao Tử đã nói pháp môn này có thể bảo hộ người bên trong băng tinh tuyệt đối an toàn, những người bên trong băng tinh cũng không có bất luận biện pháp nào có thể giải trừ. Mà từ bên ngoài phá hư băng tinh, liền tính là thực lực của ta hay là ma lục cũng làm không được. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, vậy chẳng khác nào giống như đã chết sao? Nhìn về phía Tư Không Nhất Trần hỏi. Tư Không đại ca, vậy lần này anh tới Sa Khâu Thành là bởi vì cái gì? Tư Không Nhất Trần nói. Do Tiêu Giao Tử gửi gắm, chuyên môn tới cứu cô gái này. Dù sao cũng là cao thủ nhân loại chúng ta, không nghĩ tới lại có thể gặp được hai người các người, cũng là cao thủ nhân loại. Trên mặt Tư Không Nhất Trần lộ ra tươi cười. Cứ như vậy, thực lực Giang Nam Thành chúng ta có thể nói là tăng cường vô cùng to lớn rồi. Lâm Hiểu Phong đỏ hai mắt nhìn Hạng Chu đang an tĩnh ở bên trong băng tinh. Tiêu Giao Tử liền không có nói có biện pháp nào có thể phá được hư băng tinh cứu Tiểu Chu ra sao. Tư Không Nhất Trần lắc lắc đầu, sau đó vội vàng thúc ngựa hướng bên ngoài Sa Khâu Thành rời đi. Những binh lính ma tộc đó đương nhiên là không dám ngăn trở. Sau khi ra khỏi thành, ở một cồn cát nhỏ cách Sa Khâu Thành 2 km, mấy người Lâm Hiểu Phong tìm được Hoàng Dần cùng với tiền sinh đã chạy trốn trước đó. Trước khi bọn họ tiến vào Sa Khâu Thành, liền ước định qua nếu gặp được cái gì nguy hiểm, Hoàng Dần cùng tiền sinh sẽ chạy trước đến nơi này trốn tránh, chờ đợi Lâm Hiểu Phong và Truy Phong. Sau khi Hoàng Dần lên xe, thấy được một cô gái thật xinh đẹp bên trong băng tinh trên xe ngựa. Đây chính là Hạng Chu sao? Hoàng Dần nhìn Hạng Chu trong băng tinh hỏi. Truy Phong gật đầu, đem đại khái sự tình nói một lần, cùng với thân phận Tư Không Nhất Trần giới thiệu một phen. Hoàng Dần nhìn Hạng Chu không khỏi có chút thất thần, căn bản là không chú ý tới Tư Không Nhất Trần. Mà tiện sinh lại là thực cung kính hướng về phía Tư Không Nhất Trần chắp tay. Cậu bé này là người bên trong vực sâu hắc ám chúng ta sao? Tư Không Nhất Trần nhìn về phía của tiện sinh. Tiện sinh liên tục gật đầu. Truy Phong nói. Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương. Tiếp theo, hắn đem sự tình mấy người đã gặp được thương đội kia nói ra. Tư Không Nhất Trần hiển nhiên đối với những việc này đã thường xuyên nghe tới. Hắn thở hắt ra, nhìn về phía phương xa của sa mạc nói. Một ngày nào đó, hết thảy đều sẽ thay đổi. Nhân loại chúng ta ở vực sâu hắc ám sẽ không phải là thịt cá mặc người sâu xé, mà là mỗi người đều được an ổn sinh sống. Ít nhất ta còn sống, liền nhất định sẽ hướng về mục tiêu đó để nỗ lực. Tinh lực của Lâm Hiểu Phong và Hoàng Dần đều đặt vào Hạng Chu đang ở bên trong hôn mê. Lâm Hiểu Phong thậm chí đều không có phản ứng Hoàng Dần, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía Hạng Chu. Hắn thật vất vả tìm được Hạng Chu, không nghĩ tới vậy mà sẽ là cảnh tượng như thế này. Mà Hoàng Dần đối với Hạng Chu lại là vô cùng hâm mộ. Có thể có một người nam nhân như Lâm Hiểu Phong yêu nàng như thế. Chiếc xe ngựa này mang theo những tâm tư khác nhau của mỗi người hướng về Giang Nam Thành, nơi thế ngoại đảo viên của nhân loại trong vực sâu hắc ám đi đến. Giang Nam Thành không có phồn hoa như Sa Khâu Thành. Nói là thành trì, thoạt nhìn lại chỉ giống như một trấn nhỏ. Bên ngoài tường thành cũng chỉ cao 4-5 mét, cùng với tường thành kiên cố như Sa Khâu Thành mà so sánh có thể nói là kém đến quá xa. Bất quá phong cảnh khắp nơi của Giang Nam Thành so với sa mạc vô tận lại tốt hơn rất nhiều. Ở bên trong sa mạc vô tận, trên đường đi tất cả đều là cát vàng, không có bất luận cảnh sắc gì. Mà bốn phía của Giang Nam Thành lại tất cả đều là rừng rậm tươi tốt. Tư Không Nhất Trần ngồi ở phía trước xe ngựa, cảnh vệ gác cổng của Giang Nam Thành vừa thấy Tư Không Nhất Trần trở về, vui sướng hô lên. Thành chủ đã trở về! Thanh âm 1 truyền 10, 10 truyền 100, người ở gần cửa thành đều chạy tới, toàn bộ đều tôn kính nhìn Tư Không Nhất Trần. Nhìn dáng vẻ này, Tư Không đại ca ở chỗ này danh tiếng thật đúng là cực tốt. Truy Phong cười nói. Hoàng Dân gật đầu nói. Không phải anh nói vô nghĩa sao? Anh nhìn xem mọi người ở nơi này, bộ dáng ăn mặc quần áo đều không giống như người bị chết đói. Ở trong vực sâu hắc ám có một chỗ như vậy, tất cả đều là do hắn ban tặng. Tư Không Nhất Trần đối với những nhân loại này không có bất luận sự cao ngạo gì. Ở trên xe ngựa còn cùng mọi người chung quanh nói chuyện, thoạt nhìn giống như là cùng bạn bè hàng xóm nói chuyện phiếm. Nếu như không phải phía trước đã biết thân phận của Tư Không Nhất Trần, chỉ sợ bọn họ còn sẽ cho rằng Tư Không Nhất Trần là một đại ca bình thường. Người ở xung quanh thương nhiệt tình. Thành chủ, ăn cơm chưa? Ở chỗ ta còn có một ít đồ ăn, nếu không ngài mang về ăn đi. Tư Không Nhất Trần đứng lên cười nói. Đa tạ hảo ý của mọi người, hôm nay ta còn phải chiêu đãi bằng hữu. Đám người từ trong xe ngựa đi ra, hướng về trung tâm của Giang Nam Thành đi đến. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng mới từ bên cạnh Hàng Chu phục hồi lại tinh thần. Hắn đánh giá Giang Nam Thành. Giang Nam Thành được xây dựng có chút giống với kiến trúc triều đường của Trung Quốc cổ đại. Quần áo mà người ở nơi này mặc cũng là như thế. Tư Không đại ca, Giang Nam Thành hiện giờ có bao nhiêu nhân loại? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tư Không nhất trần nói. Khoảng 10 vạn người. 10 vạn? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tư Không nhất trần thở dài một hơi nói. Ây, cùng thành phố lớn như Sa Khâu Thành không thể so sánh. Hơn nữa, giới cuộc Giang Nam Thành cũng mới thành lập được vài thập niên, có thể phát triển đến bây giờ cũng coi như không tồi. Dọc theo đường đi, Tư Không nhất trần giới thiệu cho mấy người quang cảnh ở Giang Nam Thành. Không đến bao lâu, liền tới một phủ đệ khá lớn ở trung tâm của Giang Nam Thành, mặt trên viết ba chữ to Phủ Thành Chủ. Đương nhiên, phủ đệ này tuy nói là lớn, nhưng cũng chỉ là so với cùng những phòng ốc ven đường mà thôi. Nếu nói tiếp, chỉ sợ còn xa mới có thể lớn bằng phủ đệ của Ma Lục. Cửa phủ đệ có người chuyên môn trông coi, nhìn thấy Tư Không nhất trần đã trở lại, liền mở cửa. Sau đó có một người đi tới tiếp nhận xe ngựa. Tư Không nhất trần quay đầu lại, nhìn vào Hạng Chu đang ngủ say bên trong băng tinh trên xe ngựa. Đem băng tinh này khuân vác đến bên trong phòng sắp đặt cho khách. Tiêu Giao Tử đâu? Lâm Hiểu Phong trầm khuôn mặt hỏi. Thời điểm trên đường, Lâm Hiểu Phong cũng biết, sau khi Tiêu Giao Tử đi vào Giang Nam Thành từ một năm trước, liền vẫn luôn ở tại bên trong phủ thành chủ này. Tư Không nhất trần nhịn không được liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Sự tích của Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu, phía trước Tiêu Giao Tử cũng không có nói qua cho hắn. Vẫn là trong mấy ngày từ Sa Khâu Thành trở về Giang Nam Thành, Chi Phong đã ở bên nói qua. Mà Lâm Hiểu Phong mấy ngày này trên cơ bản đều không có nói chuyện chút nào, cả ngày chỉ chăm chăm nhìn vào Hạng Chu nằm trong băng tinh, mất hồn mất vía. Tiêu Giao Tử hẳn là ở bên trong phòng khách nghỉ ngơi, ta sẽ mời hắn tới đại điện, chúng ta đến đại điện nói chuyện. Tư Không nhất trần dừng một chút nói. Mặt khác, không nên động thủ, phủ thành chủ này xây dựng không dễ, nếu như các người làm hỏng còn phải xây dựng lại. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Tôi sẽ có chừng mực. Tư Không nhất trần nhắc nhở như thế đương nhiên không phải là vì tiếc cho phủ thành chủ. Liền với danh tiếng của Tư Không nhất trần ở Giang Nam Thành, nếu như phủ thành chủ này bị hủy, tùy thời gọi một tiếng, những người khác chỉ sợ sẽ phía sau tiếp nối phía trước giúp thành chủ tu sửa phủ đệ. Mà là bởi vì bên trong vực sâu hắc ám, nhân loại vốn dĩ thế đơn lực mỏng, hiện giờ thật vất vả mới xuất hiện một ít cao thủ như vậy, hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy những người này tàn sát lẫn nhau. Đại điện phủ thành chủ cũng không lớn lắm, chỉ khoảng 50 mét vuông. Đám người Lâm Hiểu Phong ngồi xuống, còn chưa nói được mấy câu, bên ngoài liền có một hộ vệ nói. Thành chủ, Tiêu Gia Tử đã tới. Tư Không nhất trần ngồi ở phía trên nói. Để hắn vào đi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cửa đại sảnh. Tiêu Giao Tử ăn mặc một thân áo choàng màu đen, từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Tiêu Giao Tử thoạt nhìn già nua không ít. Hắn vừa tiến đến, nguyên bản vừa mới chuẩn bị do hỏi Tư Không nhất trần có đem đồ đệ của mình cứu trở về hay không. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào, liền thấy được có Lâm Hiểu Phong, Truy Phong, Hoàng Dần, Tiện Sinh, còn có một con chó đang ngồi bên trong đại sảnh. Vẻ mặt của hắn hiển nhiên là có một trận sửng sốt. Lúc này mới chắp tay nhìn về phía Tư Không nhất trần hỏi. Thành chủ Tư Không, không biết có đem đồ đệ của ta cứu trở về được hay không? Tư Không nhất trần cười nói. Đã đưa tới phòng cho khách, bởi quá theo như lời của ông, đang ở bên trong băng tinh. Tiêu Giao Tử. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đứng lên, hai mắt nhìn về phía của Tiêu Giao Tử, tràn ngập phẫn hận. Nếu không phải lúc trước Tiêu Giao Tử một hai phải thu Hạng Chu làm đồ đệ, hơn nữa đem Hạng Chu mang đi, làm sao nàng sẽ biến thành bộ dáng hiện giờ? Lâm Hiểu Phong, ngươi còn sống sao? Tiêu Giao Tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Tại sao ngươi cũng đến vực sâu hắc ám này rồi? Nói xem, có biện pháp nào giải trừ băng tinh hay không? Lâm Hiểu Phong trực tiếp hỏi. Lông mày của Tiêu Giao Tử hơi hơi nhíu lại. Lúc trước tình nghĩa giữa người cùng với Tiểu Chu đã hoàn toàn chặt đứt, ta sẽ tự nghĩ cách đem Tiểu Chu thức tỉnh. Về phần ngươi, vẫn là sớm ngày trở về Dương Gian đi, miễn cho ở lại nơi này chọc phải nhân vật ngươi đối phó không được, đem tánh mạng chôn vùi ở nơi này. Nhận thức của Tiêu Giao Tử đối với Lâm Hiểu Phong vẫn là ở 5 năm về trước. Lúc trước Lâm Hiểu Phong ở dưới tay hắn không đỡ được bao nhiêu chiêu, hiện giờ lại có thể có bản lĩnh gì đây? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. Như thế nào? Ông muốn cùng tôi thi đấu mới bằng lòng phải không? Tư Không Nhất Trần thấy vậy thiện ý nói. Tiêu Giao Tử, có biện pháp giải cứu Hạng Chu hay không? Còn mời nói ra tới. Nếu như thành chủ đã lên tiếng, như vậy ta cũng liền nói. Tiêu Giao Tử nói. Tiểu đồ dùng băng tinh bảo hộ chính mình là tuyệt kỹ độc môn của Nhậm Tiêu Giao chúng ta, không gì phá nổi. Hiện giờ Tiểu Chu còn sống, băng tinh cũng không có bị Ma Lục đánh vỡ, chính là chứng minh dùng sức mạnh phá giải là không có khả năng. Mà bên trong Tiểu Chu lúc này đã hoàn toàn lâm vào ngủ say. Tiêu Giao Tử nói đến đây dừng một chút mới tiếp tục nói. Muốn hóa giải băng tinh chỉ có sử dụng máu kỳ lân, hơn nữa phải có một giọt nước mắt tình mới có thể đem nàng đánh thức. Máu kỳ lân? Lâm Hiểu Phong lông mày gắt gao nhăn lại. Nước mắt tình sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.